tôi nhận nhầm bạn trai. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần 03 chương 0506 ngay sau đó, anh ta áy náy nói. Xin lỗi, là lỗi của anh không công khai mối quan hệ của chúng ta sớm để cho bạn gái Tô Khả Khả của anh chịu ấm ức nhiều như vậy. Tôi giật nhẹ tay, ra hiệu anh ta buông tay ra. Tôi có dự cảm không tốt lắm, Cố Dã nghĩ tôi là kiểu gọi thì đến đuổi thì đi đấy à, Dịch Quân Trần. Tôi ngơ ngác nhìn góc nghiêng đẹp hốt hồn của Cố Dã. Biểu cảm của anh ta lúc đầu rất ngạc nhiên, sau đó là hơi nghi ngờ, sau đó thì hơi cụp mắt hình như đang suy nghĩ điều gì đó. Tôi cảm thấy hơi không được tự nhiên. Beta, Maria, Slin, tôi bắt đầu chừng anh ta. Beta, Maria, Slin. Nhất thời, trong lớp có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Tôi trực tiếp giữ chặt lấy bàn tay thon dài anh ta, đan 10 ngón tay vào nhau, còn cố ý đặt lên bàn. Chương 05 tôi vừa dứt lời, một tiếng cười trầm thấp dễ nghe từ cổ họng anh ta truyền ra. Tô Khả Khả, sao cô ấy dám hôn Cố Dã? Chương 05, ngày sau đó, anh ta áy náy nói. Xin lỗi, là lỗi của anh không công khai mối quan hệ của chúng ta sớm để cho bạn gái Tô Khả Khả của anh chịu ấm ức nhiều như vậy. Qua một lúc Cố Dã chọc vào vai tôi khó hiểu quay đầu lại. Anh làm gì thế, không thấy thầy giáo đã nhìn về phía này rất nhiều lần rồi hả? Nhất thời, trong lớp có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Anh ta lại nhìn thẳng về phía trước, hoàn toàn không có ý muốn nhìn tôi. Tôi vừa nghe xong đã thấy tức, tôi khó hiểu quay đầu lại. Anh làm gì thế, Dịch Quân Trần? Tôi nhìn thấy con ngươi của Cố Dã co lại, đôi lông mi vừa dài vừa cong run lên. Anh ta đứng dậy, đôi chân thon dài bước tới chỗ tôi rồi tự nhiên ngồi xuống. Trong nhật ký viết Cố Dã chê tôi, không thèm nắm tay tôi, càng không bao giờ hôn môi với công khai quan hệ của chúng tôi. Qua một lúc Cố Dã chọc vào vai tôi ngơ ngác nhìn góc nghiêng đẹp hốt hồn của Cố Dã. Tiếng suýt xoa xung quanh vang lên hết lần này đến lần khác. Tôi càng muốn vây bẩn anh ta. Chẳng lẽ anh ta đang nghĩ cách phủ nhận? Tiếng suýt xoa xung quanh vang lên hết lần này đến lần khác. Tô Khả Khả, sao cô ấy dám hôn Cố Dã? Tôi không những không sợ, lại còn cảm thấy khoái chí. Tôi cảm thấy hơi không được tự nhiên. Hôm trước Cố Dã mới đánh tên cầm đầu trường phía Nam nhập viện, cô ấy không sợ Cố Dã chơi chết mình hả? Khuôn mặt anh ta ửng đỏ, đôi mắt chất vấn nhìn chằm chằm vào tôi. Anh vẫn chưa buông tay ra đâu đấy. Tôi còn muốn học sinh cả trường biết bộ mặt thật của anh ta. Tôi không những không sợ, lại còn cảm thấy khoái chí. Cố Dã lại lần nữa ngước mắt lên, đôi mắt nhìn tôi nhiễm nhẹ nhẹ sung sướng. Nhất thời, trong lớp có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Trong nhật ký viết Cố Dã chê tôi, không thèm nắm tay tôi, càng không bao giờ hôn môi với công khai quan hệ của chúng tôi. Dịch Quân Trần, tôi sẽ không nói cho anh ta biết, sau vụ tai nạn kia điện thoại của tôi bị hỏng rồi, tôi chỉ còn lại một cuốn nhật ký để chứng minh mối quan hệ giữa tôi và anh ta. Bọn họ đều đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn bọn tôi. Tôi càng muốn vây bẩn anh ta. Tôi còn muốn học sinh cả trường biết bộ mặt thật của anh ta. Tôi bắt đầu chừng anh ta. Bọn họ đều đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn bọn tôi. Tôi còn muốn học sinh cả trường biết bộ mặt thật của anh ta. Tôi bắt đầu chừng anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta lại nhìn thẳng về phía trước, hoàn toàn không có ý muốn nhìn tôi. Tôi hơi ngượng ngùng, theo bản năng muốn buông tay ra nhưng lại bị Cố Dã nắm chặt. Không thấy thầy giáo đã nhìn về phía này rất nhiều lần rồi hả? Trước khi anh ta phản ứng lại, tôi buông anh ta ra trước. Tôi vừa nghe xong đã thấy tức, anh ta nói nhỏ với tôi. Anh biết là anh đẹp trai đến mức khiến em mê mẩn, nhưng thầy giáo đến rồi, ngoan, tập trung nghe giảng đi, tan học em muốn ngắm thế nào cũng được. Tiếng chuông vào học vang lên, tôi không để ý đến anh ta, nói với bạn học trong lớp vẫn còn đang khiếp sợ. Quên không nói với mọi người một chuyện, tôi là bạn gái của Cố Dã, chúng tôi đã quen nhau được một tháng. Nếu mọi người không tin có thể hỏi Cố Dã. Cố Dã lại lần nữa ngước mắt lên, đôi mắt nhìn tôi nhiễm nhẹ nhẹ sung sướng. Khuôn mặt anh ta ửng đỏ, đôi mắt chất vấn nhìn chằm chằm vào tôi. Nhất thời, trong lớp có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Phần 03 chương 05, 06 tôi không để ý đến anh ta, nói với bạn học trong lớp vẫn còn đang khiếp sợ. Quên không nói với mọi người một chuyện, tôi là bạn gái của Cố Dã, chúng tôi đã quen nhau được một tháng. Nếu mọi người không tin có thể hỏi Cố Dã, anh vẫn chưa buông tay ra đâu đấy. Tôi nói xong, phóng ánh mắt sắc bén về phía Cố Dã. Tôi nảy sinh ý xấu. Cố Dã sửng sốt, sau đó nhếch mép vui vẻ nói xin lỗi. Là anh nói sai. Cố Dã giả vờ vô tội nói. Em là bạn gái anh, không phải nên xuống đây ngồi cùng với anh à? Tay anh ta đang đặt trên chỗ môi bị tôi cắn đến độ hằn cả dấu răng. Tôi giật nhẹ tay, ra hiệu anh ta buông tay ra. Cố Dã sửng sốt, sau đó nhếch mép vui vẻ nói xin lỗi. Là anh nói sai. Trước khi anh ta phản ứng lại, tôi buông anh ta ra trước. Tôi còn muốn học sinh cả trường biết bộ mặt thật của anh ta. Biểu cảm của anh ta lúc đầu rất ngạc nhiên, sau đó là hơi nghi ngờ, sau đó thì hơi cụp mắt hình như đang suy nghĩ điều gì đó. Tôi cảm thấy hơi không được tự nhiên, dựa vào đâu mà tôi phải xuống đấy mà không phải là anh lên đây. Anh ta nói nhỏ với tôi, anh biết là anh đẹp trai đến mức khiến em mê mẩn, nhưng thầy giáo đến rồi, ngoan, tập trung nghe giảng đi, tan học em muốn ngắm thế nào cũng được. Tôi có dự cảm không tốt lắm, một mùi hương dễ ngửi tựa như gỗ tuyết tùng từ người Cố Dã truyền đến. Chẳng lẽ anh ta đang nghĩ cách phủ nhận, khuôn mặt anh ta ửng đỏ, đôi mắt chất vấn nhìn chằm chằm vào tôi. Trong ký ức của tôi, đây là lần đầu tiên tôi ở gần con trai đến thế. Qua một lúc Cố Dã chọc vào vai tôi nhanh chóng tiến lại gần anh ta, nhỏ giọng nghiến răng lợi nói. Cố Dã, tốt nhất là anh mau thừa nhận, anh đừng nghĩ tôi mất trí nhớ là có thể lừa gạt cho qua, trong tay tôi có bằng chứng chứng minh chúng ta ở bên nhau. Tôi có dự cảm không tốt lắm. Tôi nghe thấy không ít tiếng suýt xoa vang lên trong lớp. Tôi vừa nghe xong đã thấy tức, nhưng nghĩ đến trong cuốn nhật ký, đều là Cố Dã khinh thường không muốn chạm vào tôi. Tôi vừa dứt lời, một tiếng cười trầm thấp dễ nghe từ cổ họng anh ta truyền ra. Khuôn mặt anh ta ửng đỏ, đôi mắt chất vấn nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi hơi ngượng ngùng, theo bản năng muốn buông tay ra nhưng lại bị Cố Dã nắm chặt. Tôi nảy sinh ý xấu, Cố Dã lại lần nữa ngước mắt lên, đôi mắt nhìn tôi nhiễm nhẹ nhẹ sung sướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi anh ta phản ứng lại, tôi buông anh ta ra trước. Tiếng suýt xoa xung quanh vang lên hết lần này đến lần khác. Ngay sau đó, anh ta áy náy nói. Xin lỗi, là lỗi của anh không công khai mối quan hệ của chúng ta sớm để cho bạn gái Tô Khả Khả của anh chịu ấm ức nhiều như vậy. Tô Khả Khả, sao cô ấy dám hôn Cố Dã? Chương 05, tôi nhanh chóng tiến lại gần anh ta, nhỏ giọng nghiến răng lợi nói. Cố Dã, tốt nhất là anh mau thừa nhận, anh đừng nghĩ tôi mất trí nhớ là có thể lừa gạt cho qua, trong tay tôi có bằng chứng chứng minh chúng ta ở bên nhau. Trong lòng tôi xem thường, anh ta nói đừng hoàng như vậy còn không phải là sợ chứng cứ trong tay tôi đấy sao? Trước khi anh ta phản ứng lại, tôi buông anh ta ra trước. Beta, Maria, Slin, tôi sẽ không nói cho anh ta biết, sau vụ tai nạn kia điện thoại của tôi bị hỏng rồi, tôi chỉ còn lại một cuốn nhật ký để chứng minh mối quan hệ giữa tôi và anh ta. Tô Khả Khả, sao cô ấy dám hôn Cố Dã? Tôi không những không sợ, lại còn cảm thấy khoái chí. Anh ta nói nhỏ với tôi, anh biết là anh đẹp trai đến mức khiến em mê mẩn, nhưng thầy giáo đến rồi, ngoan, tập trung nghe giảng đi, tan học em muốn ngắm thế nào cũng được. Chương 06, phần 03, chương 05, 06, Tô Khả Khả, sao cô ấy dám hôn Cố Dã? Tôi nhìn thấy con ngươi của Cố Dã co lại, đôi lông mi vừa dài vừa cong run lên. Tôi hài lòng trở lại chỗ ngồi. Chẳng lẽ anh ta đang nghĩ cách phủ nhận, tôi bắt đầu chừng anh ta, qua một lúc Cố Dã chọc vào vai tôi hài lòng trở lại chỗ ngồi, trước khi anh ta phản ứng lại tôi buông anh ta ra trước. Tôi vừa nghe xong đã thấy tức, tôi giật nhẹ tay, ra hiệu anh ta buông tay ra. Tôi khó hiểu quay đầu lại, anh làm gì thế, Cố Dã giả vờ vô tội nói, em là bạn gái anh, không phải nên xuống đây ngồi cùng với anh à, Cố Dã lại lần nữa ngước mắt lên, đôi mắt nhìn tôi nhiễm nhẹ nhẹ sung sướng. Nhưng anh ta hoàn toàn không để ý đến ý định của tôi. Tôi vừa nghe xong đã thấy tức, anh ta lại nhìn thẳng về phía trước, hoàn toàn không có ý muốn nhìn tôi. Ngay sau đó, anh ta áy náy nói, xin lỗi, là lỗi của anh không công khai mối quan hệ của chúng ta sớm để cho bạn gái Tô Khả Khả của anh chịu ấm ức nhiều như vậy. Cố Dã nghĩ tôi là kiểu gọi thì đến đuổi thì đi đấy à, tôi có dự cảm không tốt lắm. Dựa vào đâu mà tôi phải xuống đấy mà không phải là anh lên đây. Nhất thời, trong lớp có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Tôi trực tiếp giữ chặt lấy bàn tay thon dài anh ta, đan 10 ngón tay vào nhau, còn cố ý đặt lên bàn. Cố Dã sửng sốt, sau đó nhếch mép vui vẻ nói xin lỗi. Là anh nói sai. Tôi khó hiểu quay đầu lại. Anh làm gì thế? Tiếng chuông vào học vang lên. Anh ta đứng dậy, đôi chân thon dài bước tới chỗ tôi rồi tự nhiên ngồi xuống. Tôi càng muốn vây bẩn anh ta. Một mùi hương dễ ngửi tựa như gỗ tuyết tùng từ người Cố Dã truyền đến. Chương 05, tôi vừa dứt lời, một tiếng cười trầm thấp dễ nghe từ cổ họng anh ta truyền ra. Trong ký ức của tôi, đây là lần đầu tiên tôi ở gần con trai đến thế. Chương 05, tôi không để ý đến anh ta, nói với bạn học trong lớp vẫn còn đang khiếp sợ. Quên không nói với mọi người một chuyện, tôi là bạn gái của Cố Dã, chúng tôi đã quen nhau được một tháng. Nếu mọi người không tin có thể hỏi Cố Dã. Tôi cảm thấy hơi không được tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ anh ta đang nghĩ cách phủ nhận, nhưng nghĩ đến trong cuốn nhật ký, đều là Cố Dã khinh thường không muốn chạm vào tôi. Tiếng suýt xoa xung quanh vang lên hết lần này đến lần khác. Tôi khó hiểu quay đầu lại. Anh làm gì thế? Tôi nảy sinh ý xấu. Tôi nói xong, phóng ánh mắt sắc bén về phía Cố Dã. Tôi trực tiếp giữ chặt lấy bàn tay thon dài anh ta, đan 10 ngón tay vào nhau, còn cố ý đặt lên bàn. Beta, Maria, Slim, tôi nhìn thấy con ngươi của Cố Dã co lại, đôi lông mi vừa dài vừa cong run lên. SSS, anh ta lại nhìn thẳng về phía trước, hoàn toàn không có ý muốn nhìn tôi. Khuôn mặt anh ta ửng đỏ, đôi mắt chất vấn nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nghe thấy không ít tiếng suýt xoa vang lên trong lớp. Bọn họ đều đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn bọn tôi. Cố Dã nghĩ tôi là kiểu gọi thì đến đuổi thì đi đấy à, chẳng lẽ anh ta đang nghĩ cách phủ nhận. Tiếng chuông vào học vang lên, tôi nảy sinh ý xấu, Dịch Quân Trần, tôi nảy sinh ý xấu, tôi hơi ngượng ngùng, theo bản năng muốn buông tay ra nhưng lại bị Cố Dã nắm chặt. Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, biểu cảm của anh ta lúc đầu rất ngạc nhiên, sau đó là hơi nghi ngờ, sau đó thì hơi cụp mắt hình như đang suy nghĩ điều gì đó. Anh ta lại nhìn thẳng về phía trước, hoàn toàn không có ý muốn nhìn tôi. Tôi nhìn thấy con ngươi của Cố Dã co lại, đôi lông mi vừa dài vừa cong run lên. Tôi nghe thấy không ít tiếng suýt xoa vang lên trong lớp. Tôi hơi ngượng ngùng, theo bản năng muốn buông tay ra nhưng lại bị Cố Dã nắm chặt. Tôi giật nhẹ tay, ra hiệu anh ta buông tay ra. SSS, tôi nhanh chóng tiến lại gần anh ta, nhỏ giọng nghiến răng lợi nói. Cố Dã, tốt nhất là anh mau thừa nhận, anh đừng nghĩ tôi mất trí nhớ là có thể lừa gạt cho qua, trong tay tôi có bằng chứng chứng minh chúng ta ở bên nhau. Trong lòng tôi xem thường, anh ta nói đừng hoàng như vậy còn không phải là sợ chứng cứ trong tay tôi đấy sao? Nhưng anh ta hoàn toàn không để ý đến ý định của tôi. Trong nhật ký viết Cố Dã chê tôi, không thèm nắm tay tôi, càng không bao giờ hôn môi với công khai quan hệ của chúng tôi. Tôi bắt đầu chừng anh ta. Chương 06, tôi hơi ngượng ngùng, theo bản năng muốn buông tay ra nhưng lại bị Cố Dã nắm chặt. Anh ta nói nhỏ với tôi. Anh biết là anh đẹp trai đến mức khiến em mê mẩn, nhưng thầy giáo đến rồi, ngoan, tập trung nghe giảng đi, tan học em muốn ngắm thế nào cũng được. Tôi sẽ không nói cho anh ta biết, sau vụ tai nạn kia điện thoại của tôi bị hỏng rồi, tôi chỉ còn lại một cuốn nhật ký để chứng minh mối quan hệ giữa tôi và anh ta. Tôi ngơ ngác nhìn góc nghiêng đẹp hốt hồn của Cố Dã. Cố Dã giả vờ vô tội nói, em là bạn gái anh, không phải nên xuống đây ngồi cùng với anh à, anh ta nói nhỏ với tôi. Anh biết là anh đẹp trai đến mức khiến em mê mẩn, nhưng thầy giáo đến rồi, ngoan, tập trung nghe giảng đi, tan học em muốn ngắm thế nào cũng được. Anh vẫn chưa buông tay ra đâu đấy, không thấy thầy giáo đã nhìn về phía này rất nhiều lần rồi hả? Hết phần 03 cách chương.